Ở tuổi đôi mươi, tôi đã làm việc cho một tập đoàn lớn. Tôi rất ngạc nhiên khi bị sa thải cùng với 4.999 nhân viên khác 2 tuần trước lễ Giáng sinh. Mùa hè năm sau, tôi bắt đầu làm việc cho một tập đoàn nhỏ hơn. Tôi rất vui khi cảm thấy được đánh giá cao, ngay cả khi là một nhân viên mới. Có một thái độ tôn trọng và đào tạo chu đáo. Tập đoàn này đã cung cấp vô số công cụ giúp tôi đạt được thành công. Điều này tất nhiên đã mang lại thành công cho công ty. Có những cuộc hội thảo về việc đạt được thành tựu, quản lý căng thẳng, thậm chí cả những bài thiền dành cho bất kỳ nhân viên nào. Thiền hàng ngày là chìa khóa để quản lý căng thẳng của tôi và chuyển thành phong cách quản lý tích cực, nhất quán, được công ty khuyến khích. Những lời khẳng định này rất cần thiết để duy trì nhận thức về các hành vi hỗ trợ, bao gồm tất cả những người quan tâm đến mục tiêu của công ty và triết lý về giá trị bản thân của mỗi nhân viên. Những lời khẳng định, thiền định và hình dung là những công cụ giúp tôi nhận ra mình là ai. Nó truyền cảm hứng cho tôi quay trở lại trường học để nghiên cứu tâm lý học. Tôi làm việc với những người phạm tội bạo lực gia đình và tôi dạy những công cụ này cho những đứa trẻ và gia đình gặp khó khăn mà tôi làm việc cùng. Tôi biết từ phản hồi nhận được từ khách hàng của mình rằng những phương pháp thực hành này có tác động tích cực rất lớn. Giờ đây, 38 năm sau, mỗi công cụ vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và tôi có vinh dự được dạy điều tương tự cho nhiều người khác. Thực hành suy ngẫm, nếu bạn đã thiền, hãy tiếp tục thực hành và biến nó thành một thói quen hàng ngày. Nếu bạn chưa thử thì đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu. Bắt đầu chậm rãi và dễ dàng, có thể 5 hoặc 10 phút mỗi ngày trong vài tuần. Nếu bạn cảm thấy cần sắp xếp thời gian đó thì hãy thực hiện, hoặc bạn có thể sử dụng một trong nhiều ứng dụng thiền có sẵn. Thiền định cũng là một lựa chọn tốt. Đây là bài thiền đơn giản kéo dài 10 đến 15 phút dành cho người mới bắt đầu. 1. Ngồi hoặc nằm thoải mái. 2. Nhắm mắt lại. 3. Thở tự nhiên. 4. Tập trung sự chú ý vào hơi thở khi nó vào và ra. Cảm nhận cơ thể bạn chuyển động như thế nào với mỗi lần hít vào và thở ra. 28. Từ tôi đến chúng ta, nguyên tắc lãnh đạo sáng suốt: một người thành công yêu thích công việc của mình và thể hiện bản thân một cách trọn vẹn. Thành công phụ thuộc vào một lý tưởng cao cả hơn là chỉ tích lũy của cải. Người thành công là người có sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà công nghiệp vĩ đại ngày nay phụ thuộc vào việc sử dụng đúng tiềm thức để đạt được thành công. Tiến sĩ Joseph Murphy, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người có vẻ thích hầu hết mọi người, trong khi những người khác lại thường cáu kỉnh và thường xuyên chỉ trích mọi điều nhỏ nhặt? Trong thế giới kinh doanh, đã có rất nhiều bài viết về văn hóa doanh nghiệp và tác động mà chúng có thể có, tích cực hay tiêu cực, đối với sự thành công của công ty. Tôi thật may mắn khi được tham gia quản lý các công ty nơi lãnh đạo được đào tạo để nhận ra nhân viên đang làm điều gì đó đúng, thay vì sai, và củng cố hành vi bằng những lời khen ngợi và sự củng cố tích cực. Đây là những công ty tuyệt vời để hợp tác, nơi ban lãnh đạo liên tục ghi nhận các thành viên trong đơn vị làm việc của họ vì tất cả những kết quả thành công, tích cực của họ. Tôi tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và thành công khi ủng hộ một nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên ý thức dồi dào hơn là ý thức về sự khan hiếm. Tôi đã từng nói với luật sư riêng hơn 40 năm của mình, Jenny, rằng tôi đơn giản là kiểu người luôn coi chiếc cốc đầy một nửa. Anh ấy cười và trả lời, Denson, bạn không thấy cái ly đầy một nửa, bạn thấy nó như đang tràn. Đây là cách tôi đã chọn để sống cuộc sống của mình. Đây là cách phân biệt giữa hai môi trường quản lý đối lập này. Ý thức dồi dào lấy tình yêu làm trung tâm, tin tưởng hầu hết mọi người, tất cả đều vì tập thể. Nơi làm việc tuyệt vời, có mục đích, trung thành với nhóm, học hỏi, học tập suốt đời. Chiếc ly đầy một nửa, tạo ra năng lượng, bao gồm tất cả, người lắng nghe sáng tạo. Ý thức khan hiếm lấy nỗi sợ hãi làm trung tâm, khiến mọi người không tin tưởng, tất cả đều tại mình. Chỉ là việc làm, cái tôi điều khiển, lòng trung thành với bản thân, có học, đã biết hết rồi. Chiếc ly cạn một nửa, gây ra tình trạng kiệt sức, ngoại trừ hầu hết người bán hàng. Điều đó không có nghĩa là ban quản lý và nhân viên trong môi trường có ý thức dồi dào sẽ không mắc sai lầm, hoặc đôi khi họ không cần những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Như mọi nơi, một số nhân viên không phù hợp và có thể cần phải được thay thế. Nó đơn giản có nghĩa là bầu không khí ở nơi làm việc nhìn chung rất tích cực và không dựa trên sự sợ hãi. Trong những môi trường này, công việc trở nên thú vị. Những công ty đặt giá trị cao vào chất lượng nhân viên và xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân bên cạnh việc đào tạo nhân viên sẽ nổi tiếng là công ty tốt và cũng thu hút những nhân viên có lòng tự trọng cao. Mọi người thích được đánh giá cao và đánh giá cao hơn là bị chỉ trích và gièm pha. Điều này cũng đúng ở bên ngoài nơi làm việc. Một số nhà quản lý dường như mỗi sáng đều thức dậy sai tư thế và đến làm việc với thái độ cố gắng bắt quả tang mọi người làm sai, gần như thích thú khi khiển trách nhân viên và đặt những người vi phạm vào vị trí của họ. Những nhà quản lý có thái độ như vậy thường có lòng tự trọng thấp và cách thức hoạt động của họ là cố gắng tỏ ra mình quan trọng bằng cách hạ thấp người khác. Sau đó, họ tự hỏi tại sao họ không thể tìm được người giỏi để làm việc cho công ty của họ. Chỉ những người có ý thức thấp về bản thân mới phải làm việc trong môi trường tiêu cực như vậy. Đối với họ, điều quan trọng nhất là nhận được tiền lương. Niềm vui là những gì xảy ra khi không làm việc. Thật không may, chính những người quản lý công ty của họ với thái độ tiêu cực như vậy thường quản lý gia đình và tình bạn cá nhân của họ với cùng sự kiêu ngạo và thiếu tôn trọng. Những nhà lãnh đạo giỏi nhất mà tôi biết đều có kỹ năng quan hệ con người tuyệt vời. Họ thực sự thích mọi người, họ có một thái độ tuyệt vời và thái độ là vấn đề lựa chọn cá nhân. Vậy tại sao chúng ta không chọn coi trọng những kỹ năng quan hệ con người cao? Cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều và mọi thứ kết hợp với nhau dễ dàng hơn khi có những đội ngũ giỏi làm việc hướng tới một tầm nhìn chung. Mỗi thành viên trong nhóm đều theo đuổi cả mục tiêu cá nhân của mình và mục tiêu của những người đồng đội của mình. Tôi đề nghị hai lời khẳng định tuyệt vời này để giúp phát triển ý thức cao độ về các mối quan hệ giữa con người với nhau. Điều thứ hai được giới thiệu lần đầu tiên ở chương 24. Tôi luôn dành sự quan tâm nồng nhiệt vô điều kiện đến tất cả mọi người, đồng thời tôi tự quyết và cho phép người khác có quyền tương tự. Trong câu khẳng định đầu tiên, từ ôn được dùng để nhấn mạnh. Những từ quan trọng nhất trong lời khẳng định thứ hai là và cho phép người khác có quyền tương tự. Nhiều người tự quyết nhưng lại không cho phép người khác có được quyền tương tự. Những người này có xu hướng luôn khó chịu. Khi chúng ta cho phép người khác có được quyền tương tự, chúng ta có thể đồng ý dù không đồng ý mà không trở nên khó chịu. Làm việc để phát triển các mối quan hệ tuyệt vời giữa con người với nhau là một mục tiêu xứng đáng và làm tăng thêm giá trị của những người thực hiện điều đó. Những nhà lãnh đạo có kỹ năng quan hệ con người tuyệt vời sẽ thực sự coi trọng và quý mến nhân viên của mình, không chỉ với tư cách nhân viên mà còn với tư cách con người. Tôi chưa gặp Tony Fee, CEO của Zappos, nhưng tôi rất hứng thú khi đọc cuốn sách Mang lại hạnh phúc của anh ấy. Mặc dù được quan niệm là trải nghiệm của khách hàng, Tony và nhóm của anh đã mở rộng mang lại hạnh phúc đến cho nhân viên, gia đình họ, nhà cung cấp, cổ đông và tất cả những người mà Zappos có cơ hội tiếp xúc. Tony thực sự hiểu điều đó. Tôi đánh giá cao cuốn sách của anh ấy. Những kiểu phong cách quản lý thời đại mới và văn hóa doanh nghiệp không phải là chủ đề được thảo luận nhiều trong các công ty cách đây 50 năm. Hầu hết cách quản lý đều mang tính truyền thống, từ trên xuống, ít quan tâm hoặc kiên nhẫn trong việc lắng nghe ý kiến hoặc tiếp nhận ý kiến đóng góp từ lực lượng lao động. Hệ thống phân cấp của tổ chức là bất khả xâm phạm và hầu hết nhân viên đều sống trong nỗi sợ làm phiền lòng ông chủ. Thái độ này đã thúc đẩy sự phát triển của các công đoàn lao động. Trong các tổ chức thành công ngày nay đã vượt qua mô hình quản lý cũ, có một kim tự tháp gần như đảo ngược, nơi các nhà lãnh đạo sáng suốt hiểu được giá trị và tầm quan trọng của việc làm việc cho những người báo cáo cho họ. Họ liên tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi từ nhân viên để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gốc rễ của những thách thức trong sản xuất. Vai trò của người lãnh đạo là giúp loại bỏ các rào cản và trở ngại để nâng cao hiệu suất. Nhiều cuốn sách đã được viết về phát triển tổ chức, cơ cấu và phong cách quản lý. Hãy xem xét rằng vào năm 1900, hơn 90% lực lượng lao động ở Hoa Kỳ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là nam nông dân. Cuộc cách mạng công nghiệp chỉ mới bắt đầu ra đời. Trong vòng 15 năm, những thanh niên cùng tầng lớp đó đã nhập ngũ hoặc bị đưa vào nghĩa vụ quân sự để phục vụ trong Thế chiến thứ nhất. Đối với nhiều người, nghĩa vụ quân sự là mô hình quản lý đầu tiên của họ. Bởi sự cần thiết, đây là một mô hình từ trên xuống. Để mọi việc có thể thành công, cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về cấp bậc. Người ta được dạy phải tôn trọng đồng phục, chức danh cũng như người mặc nó. Một lần nữa, hoàn toàn dễ hiểu và được đánh giá cao. Khi bị kẻ thù tấn công, không ai dành thời gian để xây dựng sự đồng thuận hoặc khảo sát nhân viên để lấy ý kiến. Chúng ta thắng cuộc chiến phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo mạnh mẽ, kế hoạch chiến lược tuyệt vời ở cấp cao nhất và một quân đội tuân theo mệnh lệnh được chỉ đạo. Vì vậy, sự liên quan ở đây đối với sự phát triển của tổ chức là gì? Khi những người lính của chúng tôi trở về nhà, đã có một làn sóng di cư lớn của các gia đình chuyển từ vùng đất nông nghiệp đến các thành phố lớn. Thật dễ dàng để những chàng trai trẻ này gia nhập các công ty và tập đoàn có cơ cấu quản lý tương tự. Ngay cả ngôn ngữ học được trong quân đội cũng trở nên phổ biến ở nơi làm việc. Chúng tôi đang dưới sự chỉ đạo của súng để hoàn thành việc này. Chúng tôi đang nỗ lực đạt được hạn ngạch của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn được trang bị vũ khí tốt khi tham dự cuộc họp đó. Chúng ta cần phải tấn công đối thủ bằng toàn lực. Họ là kẻ thù. Đây không phải là lúc để rút lui. Bạn bị sa thải. Động lực chính để mọi người trở thành lãnh đạo trong mô hình quản lý cũ là có quyền lực cá nhân, kiểm soát người khác và được lực lượng lao động phục vụ. Trong một môi trường nghiêm ngặt từ trên xuống, chức danh rất quan trọng và bạn không bao giờ dám chất vấn người có thẩm quyền cao hơn. Jensen, anh không nói chuyện với các phó tổng thống theo cách đó. Không có gì lạ khi các ông chủ phô trương quyền lực của mình bằng cách lớn tiếng hạ nhục cấp dưới trước mặt đồng nghiệp. Phòng nhân sự và các quan niệm về quyền và quấy rối của người lao động không tồn tại. Tâm trạng chủ yếu trong công ty là sợ hãi, sợ rằng bạn có thể làm hoặc nói sai điều có thể khiến bạn bị sa thải. Môi trường rất ngột ngạt, và bên dưới lớp vỏ bọc bên ngoài của ông chủ nam tính là một người cũng bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Sợ thất bại và sợ người khác biết được sự bất an và nghi ngờ của chính mình về việc liệu anh ta có thực sự có những thứ phù hợp để thành công hay không. Những loại môi trường này thu hút những người lao động có ý thức tự giác thấp. Họ thực sự cảm thấy mình vô dụng, và vì động lực chính của họ là sống sót nên họ chỉ im lặng và làm những gì được bảo phải làm. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người có thể theo học đại học và trình độ học vấn phổ thông cũng tăng lên. Vào những năm 1950, xuất hiện các cuộc hội thảo, sách và bài giảng đề cập đến chủ đề khám phá bản thân và tầm quan trọng của việc phát triển nhận thức về bản thân và lòng tự trọng của chúng ta. Chúng tôi bắt đầu thấy nhiều nhà lãnh đạo sáng suốt hơn, những nhà lãnh đạo thực sự nhận ra sự khéo léo của tinh thần con người trong mỗi người, và những nhà lãnh đạo có quan niệm về bản thân còn nguyên vẹn và đánh giá cao cũng như đánh giá cao những ý tưởng và giải pháp sáng tạo từ mọi nơi trong tổ chức. Họ đã tạo ra những môi trường thúc đẩy sự cởi mở và phát triển các hệ thống khen thưởng và ghi nhận cho những đóng góp có giá trị như vậy. Các nhà lãnh đạo giác ngộ tự nhận mình là người thầy và người cố vấn. Thay vì tìm kiếm quyền lực cá nhân, họ nhận ra giá trị của việc trao quyền cho người khác. Thay vì kiểm soát nhân viên của mình, họ được truyền cảm hứng để gây ảnh hưởng đến họ. Họ nhận ra khi bạn kiểm soát ai đó, bạn không còn ảnh hưởng đến họ nữa. Chẳng hạn, với tư cách là cha mẹ, bạn muốn kiểm soát con cái mình hay ảnh hưởng đến chúng? Tôi hy vọng câu trả lời là hiển nhiên. Cuối cùng, một nhà lãnh đạo khai sáng không muốn được người khác phục vụ mà là để phục vụ đồng nghiệp của mình. Bạn sẽ chọn làm việc ở môi trường làm việc nào? Thực hành phản ánh liệt kê những đức tính của người lãnh đạo mà bạn ngưỡng mộ và muốn noi theo. Bây giờ bạn đã biết cách thức hoạt động và có các công cụ để tạo bất cứ thứ gì bạn muốn. Hãy xem xét cách bạn có thể thể hiện như một nhà lãnh đạo như vậy trong cuộc sống của mình, dù ở nhà, nơi làm việc hay cộng đồng. Hãy dành tuần này để bắt đầu thực hành một trong những đặc điểm bạn đã liệt kê. Ví dụ, tôi ngưỡng mộ kỹ năng lắng nghe, vì vậy với tư cách là cha mẹ và ông bà, tôi thực hành việc lắng nghe sâu sắc trong các mối quan hệ của mình bằng cách thể hiện sự có mặt của mình với gia đình, có mặt đầy đủ và không phán xét. Kết luận mở rộng về sự khai sáng trong quá trình theo đuổi kiến thức, mỗi ngày một điều gì đó được bổ sung thêm. Trong việc theo đuổi chứng ngộ, một cái gì đó bị bỏ đi mỗi ngày, lão tử vậy chúng ta đã học được gì? Chúng ta nên hiểu biết về ba lĩnh vực của tâm trí, ý thức, tiềm thức và siêu ý thức, cũng như cách chúng tương tác với nhau. Hãy nhớ rằng, tiềm thức là ổ cứng của chúng ta, nơi chúng ta lưu trữ những kiến thức, kinh nghiệm khác cũng như cảm xúc mà chúng ta liên kết với chúng. Nó liên tục làm việc, thực hiện những chỉ dẫn mà tâm trí có ý thức đưa ra để tốt hơn hoặc tệ hơn. Nó không mang tính phán xét và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những mong muốn và mệnh lệnh từ tâm trí có ý thức. Nó cũng giám sát và quản lý các chức năng cơ thể của chúng ta. Tâm trí có ý thức xác định điều gì là tốt hay xấu, đúng hay sai. Không phải lúc nào cũng là sự thật mà đúng hơn là nhận thức của nó về sự thật dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm trước đó được lưu trữ trong tiềm thức. Nó hướng chúng ta hướng tới những sự kiện và tình huống mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và tránh những tình huống khó chịu, đau đớn, tức là hướng tới niềm vui và tránh xa sự khó chịu. Siêu ý thức là nguồn sáng tạo thuần túy cao hơn của chúng ta và cung cấp cho tâm trí có ý thức quyền truy cập vào tất cả dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ trong ngân hàng ký ức tiềm thức của chúng ta. Nó cũng mang lại nguồn năng lượng dồi dào, tự do khi chúng ta có động lực mang tính xây dựng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng ý thức tạo ra vật chất và hình thức, vật chất không tạo ra ý thức. Cuốn sách này, dưới dạng bản in, dưới dạng sách điện tử, hay bạn đang nghe những từ này theo cách nào, được tạo ra bởi suy nghĩ có ý thức, giống như những từ được viết ra. Chiếc ghế bạn đang ngồi hay chiếc giường bạn đang nằm được tạo ra thông qua ý thức. Hãy nhìn quanh căn phòng bạn đang ở hiện tại và nhận ra rằng mọi thứ bạn nhìn thấy đều được tạo ra thông qua ý định có ý thức. Vì vậy, chúng ta đã được ban tặng món quà sáng tạo đáng kinh ngạc này. Chúng ta thực sự tạo ra hiện thực của chính mình thông qua ý định có ý thức. Bạn có thể bắt đầu loại bỏ những niềm tin sai lầm và dữ liệu sai lầm mà bạn đã mang theo quá lâu và những thứ đó không còn phục vụ tốt cho bạn nữa. Để kết thúc cuốn sách này, tôi sẽ để lại cho bạn một trải nghiệm cá nhân đã mở rộng khái niệm giác ngộ của tôi. Bạn có nhớ câu chuyện của tôi trong phần giới thiệu về việc gặp người bạn tim gan quê của tôi sau khi đọc cuốn sách của anh ấy và ngay lập tức theo dõi anh ấy để đến nói chuyện tại cơ quan của tôi không? Tim là một trong những người có tư duy rõ ràng nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy dường như luôn có câu trả lời sâu sắc cho bất kỳ câu hỏi nào tôi hỏi, bất kể chủ đề gì. Tôi từng nghĩ rằng không một con người nào có thể học được nhiều như vậy, và bằng cách nào đó Tin đã mở ra những kênh nhất định để tiếp nhận những kiến thức vượt xa những gì bản thân anh biết. Sau một thời gian, tôi đã hỏi Tim câu hỏi này trong một trong những cuộc gặp mặt của chúng tôi. Tim, giác ngộ là gì? Tôi không nhớ chính xác những lời của anh ấy, nhưng tôi tin rằng tôi nhớ ý nghĩa của anh ấy. Hãy tha thứ cho tôi, Tim, nếu tôi xin một chút giấy phép biên tập ở đây. Bản chất của những gì tôi đã nghe, đã đọng lại trong tôi trong nhiều năm, chính là điều này. Sự giác ngộ trở thành một quá trình mà chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mọi thứ mà chúng ta luôn nghĩ là mình muốn có thì thực ra chúng ta đã có rồi. Được bao bọc trong mảnh da mà chúng ta gọi là tôi này, đã tồn tại toàn bộ tình yêu, sự thật, trí tuệ, kiến thức, trí thông minh, vẻ đẹp, vân vân. Nhưng để trở nên nhiều hơn những thứ mà chúng ta thực sự đã có, đòi hỏi khả năng trở nên ít hơn những thứ mà chúng ta nghĩ mình đang có. Do đó, đối với cá nhân thực sự giác ngộ, tăng trưởng trở thành một quá trình trừ đi. Hầu hết chúng ta đều được đào tạo để tin rằng tăng trưởng là một quá trình bổ sung. Chúng ta trở nên nghiện thêm vào, xe tốt hơn, nhà to hơn, nhiều đồ chơi hơn, vân vân. Tim ngụ ý rằng sự phát triển thực sự xảy ra khi chúng ta bắt đầu quên đi hoặc loại bỏ những thứ đang cản trở khả năng thể hiện những gì thực tế là chúng ta vốn có. Tôi hiểu ý của Tim là chúng ta nên loại bỏ những niềm tin, thái độ và những cách nhìn lỗi thời về thế giới mà đơn giản là không còn phục vụ chúng ta nữa. Khi mới đến thế giới này, chúng ta giống như một chiếc bình rỗng. Chúng tôi không có ý kiến, thái độ, niềm tin hay thành kiến về bất cứ điều gì. Tôi nghĩ đây là một phần của sự hấp dẫn thu hút chúng ta đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chúng tôi gần như tôn kính sự ngây thơ của họ và tin rằng không có gì là không thể. Cha mẹ, giáo viên, huấn luyện viên và những người khác mà chúng ta ngưỡng mộ khi còn nhỏ cũng có tác động và ảnh hưởng đáng kể đến việc hình thành nên con người như chúng ta nghĩ. Chính việc chúng ta nghĩ mình là ai, tính cách của chúng ta, cách chúng ta mô tả bản thân với người khác sẽ khiến chúng ta trở thành mô tả đó, được lọc qua nhận thức của chúng ta về kỳ vọng của người khác đối với chúng ta. Hầu hết chúng ta trải qua cuộc đời mà không hiểu hoặc không nhận ra điều đó mô tả hoặc hình ảnh bản thân này không khác gì một bộ trang phục. Nhưng chúng ta lầm tưởng rằng bộ trang phục đó chính là con người thật của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra con người thật của mình thường khác hoàn toàn so với nhận thức về bản thân, chúng ta có thể bắt đầu phát triển và một lần nữa. Sự phát triển trở thành quá trình loại bỏ những huyền thoại và niềm tin sai lầm đã cản trở sự trưởng thành và phát triển của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta được giải phóng và được trao quyền khi nhận ra sự khác biệt giữa sự thật và nhận thức của chúng ta về sự thật. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không còn đóng vai nạn nhân của số phận nữa. Đây là sự giác ngộ. Cuối cùng, việc biết sự thật này và trở thành sự thật này không phải lúc nào cũng giống nhau. Có thông tin về một chủ đề, trong trường hợp này là sự giác ngộ, không chứng minh được rằng người nói hoặc viết về sự giác ngộ nhất thiết phải là người đã giác ngộ. Như tôi nói về bản thân mình, Chúa luôn ở bên tôi. Nhưng có thể tôi không luôn ở bên Chúa. Người ta nói rằng chúng ta dạy những gì chúng ta cần học nhất. Chúng ta dành rất nhiều thời gian và công sức vào việc may trang phục và những thói quen cũ đôi khi rất khó thay đổi. Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta tìm hiểu cách tạo ra bộ trang phục đó và chúng ta thấy rõ nó là gì. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tiến sĩ Murphy và tôi trong cuộc hành trình này. Bạn thực sự tuyệt vời theo cách của bạn, ngoại trừ sự lộng lẫy của bạn. Hãy hình dung bạn như một chiếc tàu kéo đang cố gắng hết sức để kéo một xà lan đầy rác. Hãy coi chiếc xà lan như hành lý quá cước của bạn. Hãy nghĩ đến chiếc xà lan chứa tất cả rác thải bạn đã thu thập trên đường đi không còn phù hợp với cách bạn chọn sống ngày hôm nay. Ở nhà, chúng ta vứt rác hàng ngày. Tại sao không làm điều tương tự với tâm trí của bạn? Và bây giờ bạn biết làm thế nào? Cắt dây kéo rác để chiếc tàu kéo của bạn giờ đây có thể vui vẻ lướt qua dòng nước cuộc sống, chút bỏ gánh nặng kéo theo sức nặng không cần thiết. Xin gửi lời yêu thương sâu sắc đến tất cả các bạn và vì một thế giới tốt đẹp hơn mà tất cả chúng ta đều có khả năng cùng tạo ra như một di sản và món quà của riêng mình cho thế hệ con cháu chúng ta. Người nghệ sĩ không đồng nhất với màu sắc mình sử dụng. Anh ấy biết mình chọn chúng và áp dụng chúng bằng cọ. Vì vậy, bạn vẽ hiện thực của mình bằng những ý tưởng của mình theo cách tương tự. Bạn không phải là ý tưởng của bạn, thậm chí không phải là suy nghĩ của bạn. Bạn là người trải nghiệm chúng. Nếu một họa sĩ thấy tay mình dính đầy bột màu vào cuối ngày, anh ta có thể rửa sạch vết bẩn một cách dễ dàng khi biết được bản chất của nó. Nếu bạn nghĩ rằng những suy nghĩ hạn chế là một phần của bạn, do đó được gắn vĩnh viễn, bạn sẽ không nghĩ đến việc rửa sạch chúng. Jane Roberts, bản chất của thực tế cá nhân mở rộng sức mạnh của tiềm thức của bạn được viết bởi tiến sĩ Joseph Murphy với bình luận và lời dạy của C. Dame Jensen và lời tựa của tiến sĩ Lee Pulis. Cuốn sách này đã được đọc bởi Ngọc Lan. Để phục vụ quý thính giả tốt hơn, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại sách nói hay.net. Hy vọng bạn thích chương trình này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.